Vạn Dạ Chi Chủ, chương 195, Kim Sơn Tự cùng Thái Thượng Hoàng. Góc truyện audio.com. Mặt trời rủ xuống tây núi. Đang lúc hoàng hôn, thần đô, nhất phái phi thường náo nhiệt, tiếng động lớn rầm rĩ cảnh tượng. Có tu sĩ tại đầu đường mua bán thần phù, pháp khí, người bình thường đồng dạng top 5 top 3 địa đi dạo lấy phố. Đây hết thảy cùng ngoài tường quỷ dị thế giới tạo thành rõ ràng đối lập. Đại Minh viện trung, một chiếc ngọn đèn xuống. Đại Minh hầu đang tại xử lý chồng chất thành núi công văn. Trên bàn trà sâm đã thay đổi không biết bao nhiêu chén. Đại nhân, bên cạnh, một cái đang mặc áo đen trung niên nam tử. Lo lắng nói, nghỉ ngơi một lát a, hắn chú ý tới. Đại Minh hầu sợi tóc ở giữa lại sinh ra một cọng. Sáng được có chút chướng mắt. Đại Minh hầu tự nhiên cũng là tu sĩ. Nhưng cảnh giới cũng không cao. Thậm chí muốn xa thấp hơn đại bộ phận người kỳ vọng. Dù sao, người tinh lực là có hạn. Đại Minh hầu thời gian phần lớn đều tại xử lý thần đô an toàn sự kiện lên. Làm sao có thể cam đoan chính mình tu hành. Một cái cũng không tham luyến quyền lực người. Ngồi ở Dạ Oanh chi chủ trên vị trí này. Lại phải không đến bất luận cái gì danh dự. Ngược lại đứng ở đại chúng mặt đối lập. Đưa mắt không quen. Nói thật, hoàng đế cũng xác thực khó tìm người thay thế thay Đại Minh hầu. Người như vậy, quá ít. Khải Minh tinh dưới báo cáo đến không vậy. Mặt khác, Ninh Minh đã ly khai thần đô hà. Đúng lúc này. Đại Minh hầu rốt cục buông xuống trong tay công văn. Ừ, trung niên nam tử gật đầu. Lại trần chờ nói. Đại nhân, Ninh Minh hắn đi Thiên Phụng huyện là ý của ngài sao? Ta nghe nói cái này tựa hồ là trong nội cung vị kia. Lời còn chưa nói hết. Đại Minh hầu tự ngắt lời nói. Ninh Minh muốn làm gì là tự do của hắn. Nghe vậy, trung niên nam tử nhíu mày. Trên mặt lộ ra không thế nào đẹp mắt nhan sắc. Hắn cũng không biết Đại Minh hầu, Đại Chu hoàng đế, Ninh Minh ở giữa đánh cờ. Trên thực tế, phía trước, Ninh Minh là xưng thân thể của mình có việc gì. Hy vọng chân cơ khả dĩ phê chuẩn hắn nghỉ ngơi chừng một tháng. Kết quả, Ninh Minh chân trước vừa mới ly khai Dạ Oanh. Chân sau ngay tại thiên khu ngoài viện đã tiếp kiến một cái trong nội cung người. Cũng tiến về trước Thiên Phụng huyện, giải quyết hoàng đế sai khiến nhiệm vụ. Loại này cử động, tại cái gì một cái không biết rõ tình hình ngoại nhân trong mắt. Vậy thì cùng kẻ hai mặt không có gì khác nhau. Trung niên nam nhân nghĩ nghĩ, do dự nói, Ninh Minh với tư cách ta Dạ Oanh một thành viên, sau lưng lại vụng trộm cùng trong nội cung lui tới. Đây là không phải có chút, có sai sao? Đại Minh hầu đột nhiên hỏi lại câu, ta Đại Chu con dân là thánh thượng làm việc, cái này trong mắt ngươi, có sai? Nghe vậy, trung niên nam nhân không dám mở miệng. Đại Minh hầu lại cầm lấy một phong gãy sách, sau đó như là Diêm La trong điện phán quan đồng dạng, là thần đô bên trong đích từng cái tu sĩ định ra từ kỳ. Nhìn xem một màn này. Trung niên nam nhân âm thầm là Đại Minh hầu cảm thấy không cam lòng. Quảng cáo, đại nhân như thế chiếu cố cái kia Ninh Minh, cơ hồ là coi như người thừa kế tại bồi dưỡng. Kết quả, tiểu tử kia cũng đã là Dạ Oanh, thái tử, rồi, rõ ràng còn không biết đủ. Hiện tại do đang cùng hoàng đế âm thầm lui tới. Chẳng lẽ hắn tựu không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn bò lên trên Đại Minh hầu đại nhân vị trí sao? Dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, khinh bỉ, cũng tựu ỷ vào đại nhân coi trọng hắn mà thôi. Cậy tài khinh người, trên thực tế, không riêng cái này trung niên nam tử, kể cả chân cơ ở bên trong, Dạ Oanh bên trong đích rất nhiều thành viên. Trong nội tâm đối với Ninh Minh đều bay lên bất mãn chỉ tích tí tách. Đúng lúc này, Đại Minh hầu ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ lờ mờ thiên địa, trời mưa hà, bên cạnh, cái kia trung niên nam tử kinh ngạc âm thanh. Thực sự không phải là phiêu tuyết, tuyết bay, mà là mưa tí tách tại Đại Minh Viện Trung. Đồng thời, Đại Minh Hầu nhìn xem cái kia một mảnh dài hẹp mưa tuyến. Trong nội tâm nhịn không được nhớ tới cái kia đi xa thiếu niên. Trời mưa nữa à, cùng lúc đó. Ngoại viện, một cái dáng người nhỏ bé và yếu ớt tiểu cô nương. Chính bừng lấy hai tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên bàn, là một chén dùng thanh loan trứng sở chế dược súp. Đây là Ninh Minh tại bốn viện thi đấu thượng đoạt được ban thưởng. Thanh loan với tư cách dị thú một loại. Không những được lưu thông máu hóa ứ, còn có thể kích thích khí huyết tăng trưởng. Đồng thời cũng là Ninh Minh ý đồ cải thiện muội muội thể chất hy vọng. Chỉ có điều, Ninh Giao uống một ngụm, sau đó sẽ không gặp mặt qua. Hy vọng ngươi lúc ra cửa dẫn theo cái dù. Sau một khắc, Ninh Giao nghĩ nghĩ, không biết là đối với ai nói câu. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời đêm này phương thiên địa phủ lên trở thành một mảnh sáng lạn ấm cảnh. Tuyết trắng đều giống như hiện ra màu da cam hào quang. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện mưa to. Lập tức xối cái này một bộ mỹ lệ tranh vẽ. Mưa to mưa lớn, con đường tràn đầy lầy lội. Ninh công tử, trời mưa, người chăn ngựa đột nhiên mở miệng nói. Mặt khác, sắc trời cũng đã chậm. Chúng ta là thừa dịp mưa, nắm chặt đã đến giờ phía trước Giang Thành. Hay là tạm thời ngay tại phụ cận Kim Sơn tự nghỉ ngơi một đêm. Thiên Phụng huyện tại thần đô Đông Phương. Khoảng cách 800 dặm đấy. Trên đường còn có một tòa tiểu thành. Mà đã đi ra thần đô. Đại thể không khí tự biến thành khủng bố quỷ dị. Cũng sẽ không có người muốn du đãng trong đêm tối. Khiến cho Ninh Minh chú ý chính là. Kim Sơn tự. Hắn cảm giác. Ba chữ kia tựa hồ có chút quen thuộc. Chính mình như là ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Ừ, người chăn ngựa gật đầu nói. Kim Sơn tự ngay tại phụ cận. Chúng ta khả dĩ tại đâu đó qua một đêm. Chấm, đi, Ninh Minh buông màn che. Cũng nói, vậy đi Kim Sơn tự xem một chút đi. Rất nhanh, xe ngựa tựu thay đổi tuyến đường. Dọc theo một đầu trong rừng con đường nhỏ. Hướng xa xa một tòa nguy nga núi lớn chạy tới. Trong xe, Ninh Minh ngồi vô cùng vững vàng, hoàn toàn cảm thụ không đến sóc này. Cái này nguyên ở cái này cỗ xe ngựa có thần phù gia chi. Thần phù, chữ khắc trên đồ vật, Ninh Minh trên người cũng có chứa đơn giản một chút tịch ta thần phù. Hắn nhìn xem cái kia phía trên kỳ dị văn lạc, cảm thụ bên trong ẩn chứa năng lượng, coi như chỉ cần một kích phát. Có thể khiến cho trong thiên địa năng lượng triều tịch. Nhưng cuối cùng, Ninh Minh lại lắc đầu nói. Đáng tiếc, ta cái này người thô kệch không có văn khúc tinh mệnh. Luyện khí, chữ khắc trên đồ vật. Thần phù những, này là văn khúc tinh tu sĩ bẩm sinh thiên phú. Bọn hắn có thể đem trong thiên địa chí lý. Luyện hóa thành ký tự. Thậm chí, một chữ là được một cái thần thông. Có thể chu sát si mị võng lượng. Bất quá, khải minh tinh cần phải so văn khúc tinh lợi hại nhiều hơn. Ninh Minh rất nhanh lại lâm vào tự mãn chính giữa. Từ khi bốn viện thi đấu sau khi kết thúc, hắn ngay tại nhớ thương lấy khải minh tinh bên trong đích cái kia hai cổ tinh thần chi lực. Lòng ý quyền cùng với cuồng vượn. Việc này, ta được tìm một cơ hội hấp thu lòng ý quyền. Cũng thử xem uy lực. Ninh Minh trong nội tâm ngầm hạ quyết định, từ lúc trước đây thật lâu, hắn kỳ thật tựu hâm mộ lấy tam hoàng tử cái kia bá đạo tuyệt luân long quyền. Lại nói, người nam nhân nào không hy vọng mình có thể đánh ra một đầu hào hùng khí thế chân long quyền ảnh. Uy lực cái gì không nói, chủ yếu là xuất a hát, chấm, ngự, đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Ninh Minh suy nghĩ cũng im bặt mà dừng. Ninh công tử, ta đã đến, nương theo lấy người chăn ngựa thanh âm. Ninh Minh cũng tự nhảy xuống lập tức xe. Lại xem xét, chỉ thấy, đây là một chỗ ở vào núi lớn ở chỗ sâu trong hoàn cảnh. Chung quanh cây rừng thanh thúy tươi tốt. Tất cả đều ngân trang tố quấn. Chính phía trước có tòa thần thánh chùa. chiếm diện tích rộng lớn, tường thể cao lớn, mái hiên còn phủ lên chính là ngói lưu ly, cửa biển thượng treo là được. Kim Sơn Tự, ba cái kim quang diệp diệp chữ to, chấm, quảng cáo, mà khiến cho Ninh Minh chú ý chính là, trừ mình ra bên ngoài, bên cạnh còn có một chiếc xe ngựa, cái kia thất thân thể to lớn, thần dị phi phàm hắc mã, lúc này chính, phốc phốc, địa phun bạch khí, a hát, Ninh Minh lập tức liền nghĩ đến phía trước tại thương đạo thượng gặp được cái kia người đi đường. Quả nhiên, sau một khắc, Ninh Minh đã nhìn thấy trước khi cái kia áo tơi lão già đang đứng tại chùa miểu trước cổng chính. Đồng thời, lão già trong tay chống một tay giấy dầu cái dù. Cái dù hạ là một cái bóng lưng thướt tha nữ tử. Màn mưa ở bên trong, nàng kia đang mặc bạch sắc quần áo. Dáng người yêu mỹ, như là từng bước sinh liên đồng dạng. Y khuyết bay múa ở giữa, giống theo hỏa, vẽ. Bên trong đi ra tiên tử, thật xinh đẹp a hát. Bên cạnh, cái kia người bình thường người chăn ngựa, lúc này đều xem ngây người mắt. Cái này là thần đô ở bên trong tiểu thư khuê các sao. Cùng với tiểu tiên nữ tựa như, bệ hạ nhiều năm như vậy muốn thành tiên đô không có thể thành. Còn cái gì tiểu tiên nữ? Ninh Minh khẽ cười một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, đồng dạng đi tới. Hắn đi vào thần đô về sau, bái kiến mỹ nữ cũng không ít, lập tức cũng tựu hơi chút ở lâu y mắt. Ừ, bát phẩm cảnh đỉnh phong, bình thường một cái tu sĩ sao? Chùa miểu trước, cái kia áo tơi lão giả quay đầu mắt nhìn, thấy là một thiếu niên lang, liền cũng không có quá nhiều chú ý. Cùng lúc đó, mặt trời trầm xuống, hắc ám như là một trương miệng rộng nhanh chóng nuốt sống dãy núi Tuấn Lâm. Nào đó khó có thể hình dung cảm giác, giống như thủy triều lao qua. Chùa miểu trước cổng chính, có hai cái áo bào xám hòa thượng, lúc này trong mắt cũng lộ ra cảnh giác chi ý, xem ra. Ngoại giới thật đúng là không thể so với thần đô, coi như là cái này tòa cái gì Kim Sơn Tự, chỉ sợ cũng không ít tao ngộ qua quỷ dị sự kiện. Cùng lúc đó, cái kia áo tơi lão già chắp tay trước ngực, rất có lễ phép nói, mong rằng nhị vị yên tâm, ta cùng tiểu thư nhà ta chỉ ở tại đây ở tạm một đêm, sẽ không quấy rầy thái thượng hoàng yên tĩnh. Lời vừa nói ra, phía sau, Ninh Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi, nâng lên chân treo ở giữa không trung, chậm chạp đều mai một đi. Thái thượng hoàng, Ninh Minh khó khăn lắm địa nhìn về phía bên cạnh người chăn ngựa. Thứ hai kinh ngạc nói, Ninh công tử ngươi không biết, ta Đại Chu Vương triều Thái Thượng Hoàng, lão nhân gia ông ta vẫn ở Kim Sơn trong chùa tu Phật A Hát. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.